Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665: Thần đạo quả. Bị cái này tử dịch khẽ thấm vào, yêu thần hoa có chút rung động xuống, phía sau liền không còn bất kỳ phản ứng nào, nhưng Trần Trầm có thể cảm giác được, có một loại kỳ dị lực lượng xuất hiện tại yêu thần hoa bên trong. Do dự chốc lát, Trần Trầm đem yêu thần hoa tạm thời trồng ở tử vi đế hoa bên cạnh. Phía trên chính đối tử vi đế hoa giữa cánh hoa khe hở. Cái này tử vi đế hoa là chân linh, đối yêu thần hoa lại biểu hiện ra cực kỳ thân thiết thái độ. Loại ở bên cạnh nó muốn đến hẳn là sẽ có chỗ tốt. Lần này có thể bước vào đại thừa, lại đến cảm ơn ngươi. Nhìn xem nhỏ nhắn kiều diễm yêu thần hoa, Trần Trầm nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ âm dương hỗn độn pháp tắc. Âm dương hỗn độn pháp tắc. Một bên khác, thần Tú Tông Trần Trầm phân thân mở mắt, ánh mắt bên trong mơ hồ có điều ngộ ra. Âm dương hỗn độn pháp tắc bên trong diễn sinh âm dương nhị khí cũng là vạn vật chi thủy. Cùng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo có chỗ tương tự, lẫn nhau xác minh phía dưới. Vậy mà để tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo đạt được trọng đại đột phá. Âm dương nhị khí, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Sau đó đưa ra tay, trong tay đen trắng nhị khí xoay chậm chậm, dần dần dung hợp, biến thành tối tăm mờ mịt hỗn độn khí, rất giống thiên địa chưa mở thời gian cảnh tượng. Nhìn xem cái này hỗn độn khí, Trần Trầm rơi vào trầm tư, bất chi bất giác liền đi qua một ngày một đêm. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trong tay hỗn độn khí chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái quýt. Âm dương hỗn độn pháp tắc cùng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo xem ra là trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá Thái Thanh Huyền Thiên Đạo cao cấp hơn một điểm. Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ, mỉm cười phía sau, liền cầm trong tay quýt xé ra, nuốt vào, cái này biến ra quýt cùng trên cây kết ra đến quýt đồng dạng ngọt. Trong đó thành phần cũng giống như đúc. Xét đến cùng là bởi vì Trần Trầm triệt để thấm nhuần quýt cấu tạo, đồng thời dùng hỗn độn khí loại vật chất này bản nguyên mô phỏng ra quýt cấu tạo, trực tiếp tự nhiên tạo cái quýt đi ra. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể tạo ra quýt dạng này phàm vật. Có lẽ thật đến cảnh giới nào đó, có thể trực tiếp tạo ra con người đi ra. Chẳng lẽ nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết là thật? Nữ hoa liền là một cái tu luyện tương tự Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp cường giả. Trần Trầm suy nghĩ dần dần lơ lửng. Đúng lúc này, âm dương cung bên ngoài, đột nhiên truyền đến Viên Kình Thiên âm thanh. Sư huynh, có những tông môn khác đến thu phí bảo hộ. Nghe nói như thế, Trần Trầm lông mày mãnh liệt nhăn. Cái này mẹ nó, chính mình ngay tại ngộ đạo đây. Kém chút liền bản thân cảm giác thành thần tiên, lúc này lại có người đến thu phí bảo hộ, thoáng cái liền đem cái kia vận vị làm hỏng. Trừng trị hắn, cái gì đồ vật, đem phí bảo hộ thu trên đầu ta, tìm đường chết. Trần Trầm cao giọng quát mắng một câu, ra lệnh một tiếng, âm dương cung bên ngoài lập tức liền truyền ra quyết liệt đấu pháp âm thanh. Trừ đó ra còn có đại lượng tiếng mắng chửi. Thẳng đến đi qua 2 phút đồng hồ, vừa mới trở về bình tĩnh, bị quấy dày như thế một thoáng, Trần Trầm cũng vô tâm nghĩ tiếp tục ngộ đạo. Hơn nữa vừa mới hắn cái này một cảm ngộ, không sai biệt lắm liền đến phàm tiên trung kỳ, lại ngộ đi xuống cũng không có gì hay ngộ. Không bằng đi ra xem một chút, đi ra âm dương cung. Trần Trầm liền nhìn thấy Viên Kình Thiên kéo lấy một cái mặt mũi bầm dập, tựa như chó chết tu sĩ hướng phía bên mình đi tới. Sư huynh, liền là hắn, vậy mà tới cửa yêu cầu linh thạch linh tinh. Phù phù, dứt lời Viên Kình Thiên đem tu sĩ kia ném đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm ngồi xổm xuống thân thể, hỏi, thu phí bảo hộ, không, Không phải, cái kia mặt mũi bầm dập tu sĩ giãy giụa lấy ngồi dậy. Đầu càng không ngừng dao động. Vậy ngươi đến làm gì? Đánh, ăn cướp, đơn thuần ăn cướp, không, không cung cấp bảo hộ phục vụ. Ba, tu sĩ kia vừa dứt lời, Trần Trầm liền một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Nhân gia thu phí bảo hộ tốt xấu còn đánh lấy bảo hộ chiêu bài. Người này ngược lại tốt, bụng dạ thẳng thắn ăn cướp, còn nói như thế cây ngay không sợ chết đứng. Bất quá một giây sau Trần Trầm liền phản ứng lại, Minh Uyên giới tông môn không có thể tùy ý khuếch trương. Nếu là thu phí bảo hộ, vậy liền biến tướng tương đương khuếch trương tông môn thế lực. Chẳng lẽ bởi vì cái này nguyên nhân, người này mới trực tiếp ăn cướp? Ngươi nhìn ta cái này thần tú tông thế nào? Muốn không coi ngươi nhóm tông môn phụ thuộc tông môn đi. Trần Trầm trêu ghẹo nói. Không không không, ta chính là ăn cướp. Đơn thuần ăn cướp, tu sĩ kia đầu lắc theo sát trống lúc lắc giống như. Trần Trầm thấy vậy mắt sáng lên. Thần thức trực tiếp đem tu sĩ kia trấn nhiếp. Ngươi cái nào tông môn? 800 dặm bên ngoài Hắc Sơn Tông, Minh Uyên giới có trực tiếp cướp bóc môn phái nhỏ tập tục. Nhỏ yếu tông môn ở giữa thường xuyên dạng này, cường đại tông môn đây. Cường đại tông môn đều có chỗ dựa, sẽ không tùy ý đến va chạm. Cái dạng gì chỗ dựa? Trần Trầm hứng thú, bình thường đều là lợi hại tán tu, hoặc là thánh vực đệ tử. Nghe được đáp án này, Trần Trầm hơi kinh ngạc, đây không tính là khuếch trương thánh vực thế lực sao? Thánh vực mặc kệ những việc này, những cái kia thánh vực đệ tử nhận được chỗ tốt cũng sẽ không nộp lên cho thánh vực. Vậy nếu là thánh vực đệ tử bởi vì bảo hộ những cái này cường đại tông môn cùng người khác lên va chạm, đả thương hoặc là chết, thánh vực sẽ quản sao? Cái kia ngược lại sẽ. Trần Trầm giật mình. Nguyên lai Minh Uyên giới là như thế cái hình thức, liền giống với trên thảo nguyên có một đầu sư vương. Đầu này sư vương sẽ không làm quấy nhiễu chính mình dòng dõi thế nào trưởng thành, nhưng nó sẽ bảo hộ chính mình dòng dõi an toàn. Cái này nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là tại tung ra chính mình lực ảnh hưởng. Các ngươi Hắc Sơn Tông có chỗ dựa sao? Trần Trầm hỏi, không có, bất quá chúng ta sắp có. Tu sĩ kia trong mắt lóe lên một tia kích động hồi đáp. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trần Trầm hỏi, khoảng cách nơi đây vạn dặm Thái Minh Sơn bên trong có một tên tán tu trước mấy ngày bước vào độ kiếp kỳ, hắn hứa hẹn phụ cận tông môn, chỉ cần cái nào tông môn cho hắn góp đủ 1000 linh tinh, liền bảo hộ cái nào tông môn. Trần Trầm nghe vậy im lặng im lặng. Chân linh giới đều là tông môn bảo hộ thân thể tu sĩ. Ngược lại cái này Minh Uyên giới ngược lại tốt. Từ thân thể tu sĩ bảo hộ tông môn. Hắn có một đạo lữ. Có thai đã 6 năm. Thiếu một mai thần đạo quả an thai. Thần đạo quả giá trị cực cao. Hắn cần đại lượng linh tinh. Không phải vậy chúng ta những tông môn này cũng không có dạng này cơ hội. Tu sĩ kia ánh mắt tan rã, nói, vặn vẹo trên mặt lộ ra mỉm cười, phảng phất nhặt được cái gì đại tiện nghi đồng dạng. Trần Trầm nghe đến đó nao nao, thần đạo quả, còn có thể an thai, chưa từng nghe thấy a. Sư huynh, cái kia thần đạo quả, dường như cực kỳ lợi hại bộ dáng. Viên Kình Thiên như có thâm ý nhìn về phía Trần Trầm. Người khác không biết, bọn hắn những cái này đến từ hạ giới lão nhân thế nhưng là biết. Đại tẩu đều mang thai đã nhiều năm. Trần Trầm vỗ đầu một cái, lắc đầu cười nói, đến cái này Minh Uyên giới, ta ngược lại quên lưu ý cái này Minh Uyên giới có cái gì đặc sản. Nếu là trước kia, hắn vừa tới một mảnh vùng đất mới vực, trước tiên khẳng định đều là dùng hệ thống truy tung một phen. Nhưng từ khi tại Long Côn Đại Bình Nguyên thu hoạch nhiều như vậy bảo vật phía sau, hắn liền bản thân thỏa mãn, cảm thấy lại không cần gì vật ngoài thân, không nghĩ tới đi tới cái này Minh Uyên giới, lại tăng kiến thức,